Ta chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Trần Trường Sinh nhìn về cỗ xe nhỏ kia trầm mặc một lát. Tái diễn nói, đầu hàng, cách chương.